Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, quái đàm chấn nhỏ, 16, người tâm một loạn, liền sẽ lộ ra sơ hở, người có thể khống chế hết thảy thời điểm mới sẽ không phạm sai lầm. Nhưng không có bất luận kẻ nào có thể thật sự khống chế hết thảy. Cho nên mỗi người đều sẽ phạm sai lầm mơ siêu chấn trưởng hiển nhiên là không có gì công kích năng. Lực, nếu không hắn hiện tại là có thể giết chết Cố Hề Lịch. Từ hắn ánh mắt thượng xem, hắn đối chính mình đã nổi lên sát niệm mơ siêu này sát niệm ở hắn trong ánh mắt mặt chợt lóe mà qua. Cố Hề Lịch vẫn luôn lưu ý hắn vì biểu tình, sao có thể không thấy được, chấn trưởng rốt cuộc không phải nhân loại, mà là vong linh, điểm này nàng rất sớm sẽ biết, nếu là vong linh, tính tình hảo là không có khả năng. Hôm qua Cố Hề Lịch uy hiếp hắn, đoạt hắn tàu thuốc hắn không tức giận, gần là bởi vì hắn không đáng cùng một cái người chết sinh khí. Hắn biết rõ, đi vào nơi này du khách đều khó thoát vừa chết, hoặc sớm hoặc lúc tuổi già đã, ý thức được du khách đối hắn để ý người có uy hiếp. Hắn liền ngồi không được, trên thế giới này sự a, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, hắn không dám đánh cuộc. Cáo già bối rối, không giống như là hấp tấp bộc chộp người trẻ tuổi, hắn có cũng đủ định lực, chịu đựng Cố Hề Lịch thẳng đến nàng cáo từ rời đi. Chịu đựng không lập tức ra cửa, Cố Hề Lịch đương nhiên không có khả năng thật sự đi. Kia nàng phía trước làm hết thảy còn có cái gì ý nghĩa? Nàng ẩn thân ở chấn trưởng phòng ở phụ cận hẻm nhỏ. Chặt chẽ chú ý chấn trưởng, Cố. Hư Cố Hề Lịch nhìn đến giả trấn bọn họ từ ngõ nhỏ bên kia xuyên qua. Trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, giúp đỡ tới, cùng giả trấn ở bên nhau. Còn có ba người, tân nhân Lưu Vân Lan cùng Cố Hề Lịch tiếp xúc là nhiều nhất. Nàng cấp vị này tân nhân điểm rất cao, muốn nói tâm trí kiên định, Lưu Vân Lan cùng Phương Lôi Lôi không phân cao thấp, đều có trực diện tương lai dũng khí. Nhưng so với Phương Lôi Lôi tới, Lưu Vân Lan càng có linh tính, hành sự càng nhanh nhẹn linh hoạt, lùn gầy nam nhân điêu sáu. Hắn này hẳn là không phải tên, mà là ngoại hiệu, người này giỏi về dùng đao. Nếu là ứng phó hữu hình thể quỷ quái, hắn chính là rất lớn trợ lực, bất quá đối mặt vô hình quỷ quái. Hắn liền không có biện pháp, không xem vũ lực giá trị, điêu sáu cũng thực không tồi. Lại có chính là Tề Vĩnh Vĩnh, hắn không thế nào nói chuyện, hành vi thượng cũng không có gì xuất sắc địa phương, Cố Hề Lịch cũng là hiện tại mới biết được tên của hắn. Nếu nói hắn người này có cái gì ưu điểm nói, hiện tại có thể nhìn đến chính là ổn. Đại đa số thời điểm, Cố Hề Lịch thực nguyện ý chính mình một người, nhưng nàng không thể không thừa nhận, quần thể có thể làm được sự tình. Xa so đơn độc một người có thể làm được sự tình nhiều. Cố Hề Lịch, hợp tác sao? Giả trấn cười khổ, tình huống hiện tại, ta còn có thể cự tuyệt sao? Quan trọng nhất manh mối chính là quỷ khóc trong rừng mặt Lê Tĩnh Nguyên. Cố Hề Lịch được đến ghi lại quỷ khóc lâm quái đàm trang giấy. Đã biết Lê Tĩnh Nguyên cùng Lâm Gia Quân quan hệ, biết phải đối phó Lâm Gia Quân đến từ nhất hiểu biết nàng. Lại rất hận nàng Lê Tĩnh Nguyên xuống tay, mà không có nhìn đến quá quái đàm trang giấy người. Bước tiếp theo muốn làm cái gì? Trước mắt liền cái phương hướng đều không có. So với mờ mịt bọn họ, Cố Hề Lịch hiển nhiên đã có minh xác phương hướng. Tất nhiên này đây nàng là chủ đạo. Cố Hề Lịch, đến theo dõi chấn trưởng, nhưng là không thể bị hắn phát hiện Tề Vĩnh Vĩnh. Cái này ta am hiểu. Ta ở an toàn khu công tác chính là trinh thám mơ siêu, ở bọn họ nói chuyện thời điểm. Chấn trưởng cầm điếu thuốc túi ra cửa, nhìn là hướng cổ diễn lâu phương hướng đi. Ban ngày thời điểm, cổ diễn lâu đều là đóng cửa lại, buổi tối phải bị bách ngốc tại nơi đó toàn bộ ban đêm. Như phi tất yếu, không có người ban ngày sẽ muốn đi nơi đó. Giả trấn, 10 có 8 9, lĩnh chủ là ở cổ diễn lâu, giả trấn bởi vì quá mức với cường tráng. Cho nên không có tham dự theo dõi kế hoạch, Cố Hề Lịch nhàn nhạt ân một tiếng, vuốt phẳng áo choàng thượng nhăn nếp gấp, ta đi trước, mấy cái theo dõi giả muốn tách ra hành động. Đây là vì càng thêm bảo hiểm mơ siêu đi theo một cái lão nhân không khó. Không bị hắn phát hiện cũng không khó. Chính là trên đường không chuẩn sẽ gặp được quái đa mơ siêu một người cùng ném. Những người khác còn có thể tiếp tục cùng. Cố Hề Lịch đi theo trấn trưởng đi đến phiến đá xanh trên đường cái. Cái này cáo giả cùng người bình thường bất đồng. Hắn xác thật đề phòng có người theo dõi hắn, nhưng lại không đi đường nhỏ, chỉ đi đại lộ, thường thường là cái dạng này đại lộ, theo dõi người ẩn nấp lên mới càng khó. Trên đường có bán đường bánh quay trèo, trấn trưởng mua một cân giải đậu phộng, dẫn theo túi quẹo vào một cái ngõ nhỏ. Quái đàm trấn nhỏ con đường là phi thường phức tạp, cơ hồ mỗi một đống phòng ở cùng phòng ở chi gian đều có ngõ nhỏ. Cố Hề Lịch trong đầu có toàn bộ trấn nhỏ bản đồ. Nhưng nơi này không phải nàng chân chính quen thuộc địa phương. Hồi ức yêu cầu thời gian, liền chậm một phách, nàng không thể đi đến trên đường cái đi. Nàng trang điểm cũng thực thấy được, cho nên chỉ có thể đi tắt. Một trận gió thổi tới nàng trên mặt, nàng dừng bước chân, cảm giác có điểm không thích hợp. Đầu một cái phản ứng, chính là cảm thấy chính mình gặp được quái đàm. Thật sự là trấn nhỏ thượng nơi trốn đều có quái đàm mơ siêu bởi vì nhiều. Cho nên kích phát quái đàm sự kiện điều kiện thiên kỳ bách quái. Ai cũng không dám nói chính mình có thể tránh đi sở hữu quái đàm mơ siêu liền tính là ngồi yên mấy. Cái giờ, không chuẩn còn có cái đầu gỗ quỷ tìm tới môn. Nói ngươi cùng hắn ở chơi, 1, 2, 3 người gỗ. Không được nhúc nhích trò chơi, đều có thể quấn lên ngươi. Cố Hề Lịch trước đó liền nghĩ tới cái này khả năng tính. Cũng không hoảng loạn, ai ở nơi nào, cất giấu người quá không lo tâm. Có một chiếc giày lộ ở bên ngoài, đó là một đôi màu đen tiểu giày da. Trấn trên rất ít có người xuyên giày da, nơi này không có xưởng thuộc da, cũng không có sinh sản giày da xưởng. Cư dân nhóm phần lớn ăn mặc giày vải, ngay cả trấn trưởng, cũng là giống nhau xuyên giày vải. Dấu lớn ngõ nhỏ có một chút tiếng vang, trừ bỏ này ở ngoài. Không có khác thanh âm mơ siêu không trả lời phải không? Cố Hề Lịch quyết định chính mình qua đi nhìn xem, nàng không có quá nhiều thời giờ ở chỗ này trì hoãn. Thủ đoạn tự nhiên muốn so phía trước càng thêm đơn giản thô bạo. Nàng lỗ tai giật giật, nghe được tiếng gió, trên tay vẫn luôn thưởng thức lưu lưu cầu bị nàng ném đi ra ngoài. Đụng vào bầu trời rơi xuống đồ vật, va chạm khiến cho lưu lưu cầu cùng kẻ tập kích đều rơi xuống trên mặt đất. Nàng nhảy khai 2 bước, cúi đầu đi xem, kia cư nhiên là một viên đầu, một viên hoặc chạm vào loạn nhảy đầu. Cố Hề Lịch, này viên đầu khoác màu đen tóc dài, trên mặt đất lăn 2 vòng, vừa mới bị lưu lưu cầu đánh trúng chính là hốc mắt. Nó mắt trái xanh tí mơ siêu đại khái nó còn có cảm giác đau ở. Vẫn luôn ngao ngao kêu, tóc dài bay múa ở không trung, mở ra bồn máu mồm to hướng về Cố Hề Lịch đánh tới. Đây là một người tuổi trẻ nữ hài đầu. Lúc này, Cố Hề Lịch lại nghe được tiếng bước chân, nàng phản ứng đã thực nhanh chóng, nhưng một cánh tay vẫn là bị đột nhiên chạy ra đồ vật bắt được. Nàng quay đầu nhìn lại, nhịn không được nhíu mày, bởi vì mặt sau xuất hiện người không có đầu. Vừa mới tập kích nàng đồ vật chỉ có đầu, khối này vô đầu thân thể ăn mặc học sinh chế phục. Bạch phớ, trên chân là một đôi màu đen dày da, vừa mới ẩn núp ở cuối hẻm chính là nó. Đại khái là vì phối hợp đầu, nó mới giấu đi, lại bởi vì nhìn không thấy. Cho nên giày lộ ở bên ngoài cũng không biết, này đầu cùng thân hình hiển nhiên có thể khâu ở bên nhau. Kia mới là một cái hoàn chỉnh người. Gặp được nữ sĩ, Cố Hề Lịch giống nhau vẫn là thực giảng phong độ, nhưng hiện tại thời gian cấp bách, nàng liền không thương hương tiếc ngọc, cũng quái nó vận khí không tốt. Cố Hề Lịch trên mặt giống như hàn băng bao phủ, khí chàng toàn bộ khai hỏa, một chân đá văng giữ chặt nàng vô đầu thân thể, nửa điểm không có đáng tiếc sức lực. Tiếp theo, nàng rũ ra một cái màu đen khăn tay. Nàng áo choàng có rất nhiều các loại nhan sắc khăn tay. Màu đen đảo vẫn luôn không dùng như thế nào thượng, nàng đem không trung trôi nổi đầu ấn trên mặt đất, che lại nó đôi mắt, hai chỉ lỗ tai cũng tắc lên, từ trên mặt đất bò dậy thân thể vốn là muốn lại lần nữa hướng Cố Hề Lịch đánh tới. Chính là mất đi thị giác, mất đi thính giác, Cố Hề Lịch biến đổi huyễn vị trí, nó liền hoàn toàn không biết Cố Hề Lịch ở nơi nào. Chỉ có thể mờ mịt vươn tay, khắp nơi sờ soạng, chân cũng không biết nên đi nào đi, còn đánh vào trên tường. Hiển nhiên Cố Hề Lịch tưởng phương pháp là hiệu quả, đầu tuy rằng đã không có đôi mắt, lỗ tai nhưng còn có miệng, đang muốn kêu to thời điểm, bị một đoàn bố nhét vào trong miệng, bởi vì tắc người quá mức thô bạo, đầu lưỡi đều cuộn tròn lên cấp miếng vải đen thoái vị trí. Đến nỗi cùng đầu liền cùng loại với ô ô ô thanh âm đều phát không ra. Thân thể tự nhiên vô pháp tỏa định đầu vị trí, Cố Hề Lịch một phóng đầu, đầu cùng thân thể liền ở ngõ nhỏ bên trong loạn đâm. Cảnh tượng muốn nhiều thảm có bao nhiêu thảm, mơ siêu nàng chuẩn bị rời đi. Này ngõ nhỏ hai bên đều là chặt đầu lộ, đi không ra đi, này cùng gặp được tiểu nam tình huống rất giống. Xem ra không hoàn toàn giải quyết thân thể này cùng đầu, là không có cách nào rời đi nơi này. Cố Hề Lịch xả hai khối bố dẫn châm, mượn chính mình ngọn nến tượng hòa, ném ở kia tách ra đầu cùng trên đầu, một đụng chạm đến ngọn lửa, đầu cùng thân thể liền nhanh chóng bốc cháy lên. Này đáng chết ánh nến còn sẽ có điểm dùng. Ánh lửa chung, một chương giấy phiêu xuống dưới. Song bào thai chuyện xưa. Có một đôi song bào thai, sinh đến thập phần giống nhau, trừ bỏ các nàng chính mình ở ngoài, liền cha mẹ đều nhận không ra ai là tỷ tỷ, ai là muội muội. Có một ngày muội muội đi cửa hiệu cắt tóc cắt tóc. Thợ cắt tóc nói hắn đến tu một tu quạt điện, chỉ chốc lát, quạt liền sửa được rồi. Thợ cắt tóc lấy cớ muốn đi lấy đồ vật, làm muội muội ngồi chờ hắn. Hô, một tiếng quạt rơi xuống. Muội muội cuối cùng thị giác biến hẹp, nàng mơ mơ hồ hồ cảm giác được chính mình là bắn lên tới rớt đến trên mặt đất. Nàng còn nghe được thợ cắt tóc gọi điện thoại nói, muội muội đã chết, truyền thuyết, quát phong thời điểm ở bên ngoài hành tàu, không chuẩn liền sẽ gặp được đáng thương muội muội, nàng là bị quạt điện rảo rơi đầu chết đi, cho nên tử trạng phi thường thê thảm mơ siêu rất nhiều nhìn đến nàng người đều bị sợ tới mức mất hồn. Trở nên điên điên khùng khùng, bằng phía trước năng lượng cao báo động trước, phi chiến đấu nhân viên tỉnh nhanh chóng rút lui dọa, phẫn nộ đại lão, tại tuyến táo bạo chờ một lát, hộ mắt phân đội nhỏ đang ở tới rồi trên đường, này quỷ đồ vật nơi nào dọa người, quỷ đồ vật đương nhiên không dọa người, chính là chủ bá dọa người lạp, lần này Cố lão bản siêu ngạnh hạch, Cố lão bản biểu tình thật đáng sợ anh. Không có biện pháp tình huống khẩn cấp a. Nếu là vận khí không tốt, đều không cần lâm gia quân làm cái gì. Này sáp ong đuốc là có thể háo chết sở hữu du khách. Mệnh nắm ở trong tay người khác, thay đổi ngươi, ngươi còn có thể cười ra tới. Nói biến đổi nhị, sức chiến đấu cũng không có tăng cường a. Không chỉ có như thế, lỗ hổng còn thập phần rõ ràng. Không hổ là quái đàm chuyện xưa. Không nhất định thực khủng bố, nhưng mỗi người đều cũng đủ quái a. Tác giả có lời muốn nói. Đến muộn một chút, buổi tối có canh hai đát tương đương nghe nói vượt qua 3.000 tự liền phải biến thành hai càng phát. Như vậy mới có nghi thức cảm, mới có thể làm tiểu thiên sứ nhóm có đạt được canh hai thỏa mãn cảm. Hiểu biết, hết chương.